xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 26, đỉnh phong siêu ngũ. Cầu Thanh, ta toàn bộ lực lượng, thả ra ngoài đi, phảng phất lần đầu tiên một dạng, trong thiên địa một mảnh sáng, Bardock tất cả lực lượng duy nhất bộc phát ra, trong nháy mắt đánh tan đau khổ chống đỡ phụ hướng nguồn năng lượng. Không riêng gì toàn bộ Nam Ngân Hà được giải phóng, ngay cả trong vũ trụ vô số đang ở tan biến cùng hủy hoại tinh cầu đều chịu ảnh hưởng. Lúc này, trước kia cùng tà ác long chiến đấu trên tinh cầu, vai dựa vào người tạo lập thần thông tìm được Bai Lucy, đang muốn biết một phen chuyện đã xảy ra, giữa lúc Bardock bạo phát lúc, hết thảy đều không cần đang nói, sự thực mở ở trước mắt. Bây giờ tà ác long chỉ còn lại có lợi hại nhất một đầu vẫn còn ở cùng Bardock chiến đấu. Còn lại chết chết, thần phục, người Saiya rốt cuộc là cái gì giống? Vũ trụ nguyên trình tự dĩ nhiên sáng tạo ra biến thái như vậy chủng tộc. Vài ngoại trừ cảm khái vẫn là cảm khái. 600 năm trước, Bardock ngay cả của nàng chỉ một cái đều khiêng không xuống. Mấy chục năm trước, thực lực của Bardock cũng bất quá cùng với nàng tương đương. Bây giờ, hắn lại đã tới vai chiêm ngưỡng đều trông không đến cảnh giới. Hồng, xem ra đích xác là một rất mạnh tồn tại. Cũng khó trách hắn có bản lĩnh lên được thần hủy diệt giới. Người tạo lập ở một bên đồng dạng giật. Mình nói, cái này trong vũ trụ, hắn cùng vai hai người là người thứ nhất xuất hiện. Sau đó mới có thần hủy diệt Bai Lucy, các loại, chờ một đám hạ giai thần linh. Bardock người này, tổng có một ngày ta phải biến đổi đến mức cùng hắn cường đại. Sau đó đánh bại hắn, đối mặt Bardock bây giờ bộc phát ra thực lực. Bai Lucy vẫn là không cam lòng, hắn vẫn muốn cùng với chính mình có thể siêu việt Bardock. Thân là Bai Lucy sư phó đều là người đi theo hầu. Vai nghe xong Bai Lucy lời nói sau đó trong mắt tràn đầy vui mừng. Tên đệ tử này trong lúc vô tình đã cường đại đến cùng chính mình giống nhau cảnh giới. Này cũng phải dựa vào Bardock này đạo áp lực. Bây giờ Bai Lucy vẫn là như vậy chí khí hào ngôn. Vai vì có thể thủ hạ tên đệ tử này mà cảm thấy vui vẻ. Gì, đây chính là năm đó con thỏ nhỏ sao? Cũng trưởng thành đến trình độ này. Người tạo lập nhìn về phía Bai Lucy. Hắn ở mấy chục vạn năm trước gặp qua mới vừa ra sinh Bai Lucy một mặt. Từ về sau liền lại chưa từng thấy qua. Đối với Bai Lucy có thể trưởng thành đến nước này, hắn rất là giật mình. Nhớ kỹ thế giới thụ đã từng cho ra nhắc nhở. Bai Lucy là thích hợp nhất thần hủy diệt nhân tuyển, mà hắn tuyệt đối có thể đến thần hủy diệt cảnh giới. Nhưng là bây giờ, Bai Lucy đã vượt qua thần hủy diệt cực hạn. Thỏ, Bai Lucy nghe được cái này xưng hô. Bất chi bất giác một đạo tức giận cuộn sạch chạy lên não. Tên trước mắt này thật không ngờ không coi ai ra gì. Hắn nói như thế nào cũng là thần hủy diệt. Nhà nhà tương đương không phải muốn sinh khí. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Thấy Bai Lucy vì thỏ hai chữ mà phát hỏa, người tạo lập cười xấu hổ, vội vàng tự chủ phủ định rớt tiếng xưng hô này. Hừ lạnh một tiếng, Bai Lucy ánh mắt hướng phía Bardock chỗ ở vị trí nhìn lại. Tuy là khoảng cách xa đã không phải là mắt thường có khả năng thấy. Thế nhưng thần cảm giác năng lực cường đại dương nào. Trong vũ trụ đại chiến khoáng thế tựa như ở trước mắt giống nhau. Hiu, màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ càng ngày càng tăng vọt. Bardock toàn thân trắng như tuyết bộ lông chiếu lấp lánh. Phảng phất từng cây một sắc bén tiêm thứ. Tuyết tóc dài màu trắng không gió mà bay. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Siêu Saiya đệ ngũ giai tột cùng lực lượng. Nếu như từ trước, Bardock tuyệt đối không thi triển được. Thế nhưng từ đệ cửu điều xiềng xích gãy, hơn nữa bây giờ đang hướng nhiên liệu tương trợ. Hắn đã chân chính nắm giữ tà ác long, vận động nóng người liền dừng ở đây đi. Bà Đốc con mắt híp lại, khóe miệng nhẹ nhàng dùng mình, uy thế kinh khủng theo lời của hắn dâng hướng tà ác long lão đại. Liền như là sóng thần một dạng, thế không thể đỡ. Grau, đối mặt như vậy năng lượng khổng lồ, tà ác long lão đại sắc mặt tái xanh, từng bước một lui lại. Đây là người sao? Tà ác lật thâm thụ đả kích, vừa rồi phát huy địa ngục ba động đã là hắn toàn bộ lực lượng. Hiện tại ba đốc trước khi nói bất quá là vận động nóng người. Cái này còn có, tà ác công lão đại hối hận. Hắn hối hận chính mình đi trêu chọc ba đốc, hối hận chính mình còn buồn cười mệnh lệnh thủ hạ đi công kích hắn. Cái này cùng hắn hoàn toàn sẽ không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Làm sao, ngươi không sẽ là không dám công đến đây đi? Lẽ nào thân là tà ác nhất bổn nguyên ngươi cũng biết sợ? Bà Đốc một chút xíu hướng phía tà ác long lão đại tới gần. Trong miệng không ngừng phóng xuất châm chọc thoại ngữ. Hừ, bản long thừa nhận hiện tại không phải là ngươi đối thủ. Ngươi có bản lãnh liền giết ta đi. Tà ác long lão đại ngược lại cũng nhìn thoáng được. Đối mặt ba đốc cưỡng bức không có bất kỳ cúi đầu ý tứ. Câu 10 điểm, nghe giọng nói chuyện của ngươi là rất không cam tâm à. Ba đốc dừng một chút, tà ác long nói như vậy, tất nhất định có cái gì mưu tính. Xem ra cái này nha còn có bài tẩy vô ích à. So với một cái vô lực hoàn thủ tà ác long, làm cho ba đốc động thủ giết hắn đi đều rảnh rỗi giơ tay. Nếu như cái này tà ác long lão đại còn có thể trở nên mạnh mẽ, sau đó cùng hắn hào hào đánh một trận, như vậy chỉ có ý tứ. Bản long hiện nay bất quá là bán thành phẩm mà thôi. Nếu để cho ta ăn long châu, tiến hóa thành hoàn toàn thể, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Tà ác không cực độ không cam lòng nói rằng, tựa hồ là đang chọn đùa ba đốc. Ha ha ha, ha ha ha ha, thì ra lá bài tẩy của ngươi chính là 7 viên ngọc rồng a. Nghe được tà ác long lời nói, ba đốc cười ha ha, tựa hồ là đang cười nhạo tà ác long. Cái này long chết đã đến nơi còn đang suy nghĩ lợi dụng 7 viên ngọc rồng cái này ngoại lực chỉ có tăng cường thực lực của chính mình. Ba đốc có tự tin, coi như hắn cho tà ác long lão đại 7 viên ngọc rồng thì thế nào? Coi như hắn thực sự trở nên mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không phải là mình đối thủ. Hừ, ta cũng biết ngươi sẽ không cho ta. Xem ra ngươi cũng bất quá là một bắt nạt kẻ yếu tên. Ha ha ha, ta là thua ngươi, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn hình thái ta đây. Ngươi coi như giết ta cũng sẽ không có bất kỳ thành tựu gì cảm giác. Tà ác long khẽ hừ một tiếng, tiếp tục buông lời kích thích ba đốc. Nỗ lực đạt được long châu, không đến thiên hà chưa từ bỏ ý định sao? Tốt, ta cho ngươi long châu thì như thế nào? Nhưng nếu ngươi chính là như vậy để cho ta thất vọng, đến lúc đó ta lại sẽ không chút do dự giết ngươi. Bà Đốc khinh thường cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ha ha ha, thật là một đầu óc ngu si sai ya hầu tử. Ngươi sẽ chờ ta xé ngươi thành mảnh nhỏ đi. Tà ác long lão đại mắt lộ sắc mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới bà Đốc tốt như vậy nói. Chính mình đáp ứng cho hắn long châu. Ông, bài Lucy chỗ ở trên tinh cầu. Ba Đốc trong nháy mắt xuất hiện tại Bai Lucy ba người trước người. Vai cùng người tạo lập hai đại tồn tại kém chút bởi vì cái này đột nhiên khí tức mà bị đè ngã xuống đất. Ba Đốc, ngươi tại sao trở lại? Lẽ nào tà ác long lão đại đã giải quyết rồi? Bai Lucy giật mình hỏi. Không có khả năng, tà ác long khí tức vẫn còn. Ngươi là muốn buông tha tà ác long đầu lĩnh? Vai khẩn trương nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.